Chương 379, tiệu đỏ rủ xạ cùng ngụy trang. Thậm chí, xin ý chỉ cảm thấy người kia căn bản không phải dạ bù hủ chỉ gia tộc miệng người bên trong cái kia hung ác cậu. Nam nhân kia mặc dù bị áo khoa cờ che chắn lấy, nhưng là, từ gió thổi vết tích đó có thể thấy được hẳn là một cá thể thái hơi gầy nam tử. Bộ dáng hẳn là có tuổi hơn 40 dáng vẻ, căn bản không giống các nàng nói như vậy. Nếu như người kia thật là dạ bù hủ chỉ hỉ rồ mỉ các nàng mụ mụ ca ca, như vậy, đến bây giờ tính ra, hắn cũng đã hơn 60 tuổi. Đối với một cái lớn tuổi lão nhân mà nói, bình thường đi đường liền rất khó khăn, lại càng không cần phải nói trong nháy mắt công phu biến mất vô tung vô ảnh. Đem nam nhân này bài trừ đằng sau, xin ý chia trong đầu lóe lên một vệt sáng. Nơi này rất vắng vẻ, biết dạ bù hủ chia gia tộc tang lễ chuyện rất ít người, trừ bỏ dạ bù hủ chia gia tộc người một nhà bên ngoài. Như vậy, có thể xuất hiện ở nơi này cũng chỉ có tại phía xa nước Mỹ. Lại chạy tới tìm kiếm mình rời nhà trốn đi thê tử suy luận nhà tiểu thuyết cựu đỏ rủ xạ cụ. Nghĩ đến ý nghĩ này, xin ý chỉ càng phát cảm thấy nam nhân kia thân ảnh, tướng mạo cơ hồ cùng mình lão ba cựu đỏ rủ xạ cụ không sai biệt nhiều. Càng quan trọng hơn là hắn xuất hiện ở nơi này lý do, lấy hắn suy luận nhà tiểu thuyết thân phận, biết xin ý chỉ bọn hắn trong này căn bản không phải việc khó gì. Cẩn thận cân nhắc đằng sau. Xin ý chia cuối cùng nhận định nam nhân này chính là cựu đỏ rủ xạ cụ. Đối với cái này trên danh nghĩa lao ba, xin ý chia vẫn có một ít kiêng kỵ. Trong cái thế giới này, cựu đỏ rủ xạ cụ suy luận năng lực phân tích cơ hồ là một đồng dạng tồn tại. Nghĩ đến mình xuyên qua tới, chiếm cứ hắn con ruột thân thể, xin ý chia cũng có chút khẩn trương có thể hay không bị cái này năng lực trinh thám phá trần người nhìn trộm đi ra chân tướng. Dù sao, từ khi mình đi vào thế giới này đến nay, vô luận là phong cách hành sự, hay là nói chuyện câu nói đều là cùng lúc trước tiểu đỏ xỉ nhì chỉ có khác nhau rất lớn. Những chuyện này chỉ cần có ít người cẩn thận một điểm, hơi điều tra đằng sau, liền sẽ phát hiện trong đó chủy hệ nở ấn ơ bên trong. Lại càng không cần phải nói cái này gần như giống như thần người, chỉ cần những chuyện này bày ở trước mặt hắn, một chút biết đến, không biết sự tình, hắn toàn bộ đều có thể cho ngươi suy đoán ra tới. Mà lại, mỗi một hạng suy đoán đều cùng chân tướng của sự thật hoàn toàn tương xứng. Nghĩ tới đây, xin ý chỉ có nghĩ qua tự mình có phải hay không hẳn là dựa theo trước đó cựu đỏ xin ý chỉ phong cách hành sự đổi lại đi. Thế nhưng là, ngược lại tưởng tượng, nếu như mình thật làm như vậy, đây chẳng phải là càng có thể nghi đến sao. Dù sao mình là linh hồn xuyên qua, có quan hệ cựu đỏ xin ý chỉ tất cả mọi chuyện hắn biết tất cả. Chỉ cần mình kiên trì cho là hắn là cựu đỏ xì nỉ chia, cho dù là cựu đỏ rủ xạ cụ phát giác được sự tình gì, hắn cũng không có biện pháp vạch trần. Trừ phi hắn có thể giống như xì nỉ chia, có thể dễ dàng dò xét linh hồn của con người ký ức. Ban đêm, dạ bù hủ chia gia tộc người đều vây quanh ở một cái trước bàn ăn ăn nồi lẩu. Dù kỳ có cùng xì nỉ chia cũng là thân ngồi nó liệt, nhìn xem một bên chuẩn bị mỹ thực món ngon dạ bù hủ chia hì rô mì. Dù kỳ có chút ngượng ngùng nói ra, khi dỗ mì, để ngươi như thế phong phú chiêu đãi chúng ta, thật đúng là có chút băn khoăn nói gì vậy chứ. An lẩu lời nói đương nhiên là nhiều người càng náo nhiệt một chút á dạ bù hủ chia hì dỗ mì lúc nói chuyện, cách đó không xa chuông điện thoại vang lên. Nàng nhíu mày một cái, nhỏ giọng lầm bầm một câu, liền đứng dậy đến điện thoại trước mặt, cầm lấy ống nghe trả lời nói, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là vị nào à? Ánh sáng đẹp tha nghe bên đầu điện thoại kia mẹ chỉ cổ thanh âm, dạ bù hủ chia hì rô mì sắc mặt bình tĩnh nói, à, là mẹ hai à, ngươi có chuyện gì mà ta hỏi ngươi à, phòng tắm tuổi lửa có phải hay không không có dạ bù hủ chia hì rô mì nghe được đằng sau, nhanh chóng đối với ống nghe nói ra, đúng vậy à, cho nên, ta nghĩ hôm nay khả năng không tiện tắm rửa à. Đột nhiên đầu bên kia điện thoại truyền đến dạ bù hủ chia mẹ chỉ cổ rít lên một tiếng âm thanh, sau đó, một cái say khướt âm thanh nam nhân liền thuận ống nghe truyền tới, mẹ chỉ cô, tới uống một chén mà đừng như vậy có được hay không, ta đang đánh điện thoại đâu. À, đúng, phòng tắm củi lửa ta hôm nay buổi sáng liền đã lấy lòng, đặt ở bên cạnh kho hàng, trong nhà liền ta cầu các ngươi rồi nghe đầu bên kia điện thoại không hiểu thấu thanh âm, dạ bù hủ chia hỉ rổ mỉ chỗ đó vẫn không rõ là thế nào một chuyện, nàng cùng bên đầu điện thoại kia dạ bù hủ chia mẹ chỉ cô nói một tiếng. Sau đó, nàng cúp điện thoại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem những người khác, khẽ thở một hơi nói ra, ai, xem ra, mẹ hai trong đó lại giao cho tân nam nhân nghe tỉ tỉ mình bất đắc dị ngữ khí. Dạ bù ủ chia rồ xì rủ kỳ có chút phẫn hận bất bình chửi bới nói, thật sự là một cái hôn trướng nữ nhân, lão ba chết không bao lâu, nàng thật là có cái kia tâm tình. Dạ bù ủ chia rồ xì rủ kỳ giận dữ tức giận mắng, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài cho đẩy ra, theo sát lấy, cái kia gọi là dạ bù ủ chia rồ xì phơ xạ. Lao giả liền đi vào. Cùng lúc đó, phía sau hắn còn đi theo hắn cái gọi là cận vệ cắt lốt. À, buổi tối hôm nay ăn lẩu à, cứ như vậy, ta an tâm nhìn trên bàn bày đầy món ăn. Lão giả nhìn xuống một chút đằng sau, rất bình tĩnh lái xe cửa đối diện bàn ăn không vị ngồi xuống. Yên tâm, Joseph xạ thúc phụ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe lão giả trong lời nói có hàm ý, dạ bù ủ chia hải đệ cả rủ cao mày, có chút không hiểu hỏi. Cứ như vậy, ta cũng không cần lo lắng các ngươi tại trong thức ăn hạ độc. Nhìn xem tất cả mọi người là ánh mắt nghi hoặc nhìn mình chằm chằm, lão giả cũng là không thèm để ý chút nào tham thẳm nói ra. Câu nói này vừa nói ra, lập tức để dạ bù ủ chia gia tộc tất cả mọi người là sắc mặt nhăn nhó. Dạ bù ủ chia hì rồ mì nhìn xem giờ phút này đột nhiên trở nên trầm muộn tức giận, lúng túng cười vài tiếng, nói ra, rồ xì phở xạ thúc phụ. Ta nhìn trước đó cái kia phong thư đe dọa hẳn là người nào tại trò đùa quái đản a. Nghe dạ bù ủ chia hì rồ mì tái nhợt giải thích, lão giả không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, dương mắt lạnh lẽo mấy người các nàng nhìn thoáng qua, mang theo một tia cười lạnh nói ra, ha ha, nếu thật là như vậy vậy cũng tốt, cứ như vậy, dạ bù ủ chia gia tộc tất cả mọi người là mang theo ý nghĩ của mình, từng cái cúi đầu ăn trước mặt nồi lẩu. Trầm muộn bầu không khí quanh quẩn lấy cả phòng, không còn có trước đó cái kia hoan thanh tiếu ngữ một màn. Ăn xong cơm tối đằng sau, dạ bù ủ chia hì rổ mì liền thay mọi người đốt tốt tắm rửa dùng nước nóng. Nhà các nàng bên trong phòng tắm thiết kế rất đặc biệt. Lầu 2 phòng tắm là một cái giống thùng gỗ đồng dạng thổ bồi nung dụng cụ, nó dưới đáy là một cái ống khói kiểu dáng đường ống, một mực thông tới trên mặt đất lò gạch. Đem củi phóng tới lò gạch bên trong thiêu đốt, thả ra nhiệt lượng thông qua ống khói đường ống đem nước tắm đốt nóng. Có phía dưới một mực thiêu đốt lò gạch, như vậy người đi vào tắm rửa cũng không cần lo lắng nước tắm sẽ từ từ biến mát. Trước tiên đi vào tắm rửa người là dã bù ủ trịa rổ xỉ phở xạ lao giả, vì mình an toàn. Hắn đi tắm rửa thời điểm, cố ý đem cái kia thân hình cao lớn bảo tiêu cắt lốt an bài trước đó ăn xong gian phòng kia, thay hắn nhìn xem dạ bù ủ chia gia tộc những người khác. Cái này cắt lốt nhìn qua rất nặng nề ngột ngạt, ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, chính là hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm dạ bù ủ chia gia tộc những người khác. Cứ như vậy, tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ cùng cái này cắt lốt mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn qua cực kỳ nhàm chán. Vào thời khắc này, gian phòng chung điện thoại lại vang lên. Nghe người hay là dạ bù ủ chia hì rô mì, nàng cầm điện thoại lên ống nghe, nói ra, là mẹ hai á hì rô mì, phụ trách nhóm lửa tuổi tìm được á. Nghe dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ hỏi thăm, dạ bù ủ chia hì rô mì giải thích nói, tìm được, vừa rồi rồ xỉ phở xạ thuốc phụ mới đi ngâm trong buồn tắm nữa nha à, phải không, ta bây giờ còn đang bằng hữu chúc mừng hội trường nơi này. Cho nên, ta nghĩ ta lúc trở về, sợ rằng sẽ vượt qua 11 giờ, không có ý tứ, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta đem nước nóng giữ ấm đâu. Dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ yêu cầu, dạ bù ủ chia hì rồ mì tự nhiên không có cự tuyệt. Răng rác cửa phòng bị tiến đến tắm rửa dạ bù ủ chia rồ xỉ phở xạ đẩy ra, trên vai hắn dựng lấy khăn mặt, nhìn xem đám người nói một câu, chạy xong tắm nước nóng thật sự là cực kỳ thoải mái. Nhìn xem dạ bù ủ chia rồ xỉ phở xạ tắm rửa xong trở về, đã sớm chờ không nổi dạ bù ủ chia cái cổ đứng lên, vội vàng nói, hiện tại, đổi ta đi rửa sạch. Nhìn xem lão bà của mình dạ bù ủ chia cái cổ rời đi bóng lưng, dạ bù ủ chia rồ xì rủ kỳ nói tiếp, vậy ta kế tiếp tốt thời gian từng điểm đi qua, các đến tất cả mọi người tẩy xong. Đằng sau, đã không sai biệt lắm 10 tả hữu. Dạ bù ủ chia hì rồ mỉ cảm giác bây giờ đang tắm nước hẳn không phải là rất nóng, liền đề nghị mình ra ngoài thêm điểm tuổi lửa. Dạ bù ủ chia hì rồ mì mới ra đi không bao lâu, ngay sau đó, tiếng kinh hô của nàng liền truyền đi qua. Nghe được động tĩnh này đằng sau, tất cả mọi người là đẩy cửa phòng ra, nhanh chóng chạy tới. Hì rồ mì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dù kỳ có đi vào thất kinh dạ bù ủ chia hì rồ mì trước mặt, đem dọa đến có chút sắc mặt trắng bệnh dạ bù ủ chia hì rồ mì từ dưới đất đỡ lên, nhìn xem nàng rất nghi ngờ hỏi. Ngay lúc này, Dạ Bù Ủ Trịa Hỉ Dỗ Mỉ rỗi vươn ngón tay, run run rẩy rẩy chỉ vào trên vách tường cái kia phiến cửa gỗ, có chút lòng vẫn còn sợ hai khủng hoảng nói, vừa rồi ta đột nhiên nhìn thấy một cái mang theo thái dương kính mắt bóng người liền xuất hiện tại cái kia phiến cửa gỗ đằng sau, thật chẳng lẽ là mâu thân cái kia ca ca trở về nhìn xem tỉ tỉ mình như thế kinh hãi dáng vẻ. Một mực không tin Xì Nì Chịa trước đó nói những lời kia Dạ Bù Ủ Trịa Rổ Xì Dù Kỳ, giờ phút này, hắn cũng là không thể không một lần nữa đối đãi. Từ hiện tại tình huống xem ra, mẫu thân mình cái kia ca ca thật trở về. Bằng không, lại có ai biết lại nhiều lần xuất hiện ở đây hù dọa bọn hắn. Vừa nghĩ tới cái kia tên ghê tởm tới phân đi mình ba ba di sản, Dạ Bù Ủ Trịa Rổ Xì Dù Kỳ cũng có chút phẫn nộ. Dựa vào cái gì mình lao ba di sản muốn phân cho ra hoặc kia. Ngay tại tất cả mọi người tại khe khẽ bàn luận lấy có phải hay không nam nhân kia trở về thời điểm, xin ý chia lại là tựa ở một bên yên lặng suy tư. Xem ra, tiểu đỏ dù xạ cụ hẳn là đã sớm đến đây. Biết được đến dù kỷ có rời nhà trốn đi, hắn lập tức liền mới nghĩ đến nàng là đến mình nơi này giải sầu tới. Mà lại, càng là thông qua suy luận phân tích, dễ dàng đánh giá ra hai người bọn họ bây giờ tại Dạ Bù Ủ Trịa Hỉ Dỗ Mỉ trong nhà. Đạt được xác thực địa chỉ đằng sau, hắn liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Nhưng mà, vì không cho dù kỳ có cùng xin ý chia nhận ra hắn, hay là hắn có mục đích khác, liền cố ý làm một phen cách ăn mặc, để cho bọn hắn nhìn không ra hắn đến cùng là ai. Nghĩ tới đây, xin ý chia khỏe miệng toát ra nụ cười quái dị. Hắn đem dù kỳ có len lén kéo đến một bên, rất nhỏ giọng đem mình vừa rồi thông qua phân tích lấy được sự tình nói cho nàng.